Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Đại Huyền Quốc. Một đường đi tới một đường trò chuyện, Lương Thành đối cái này chính mình gọi linh giới, người ta lại gọi nguyên võ giới giao diện nhận biết cũng nhiều một ít. Theo Triệu gia huynh đệ nói, nguyên võ giới rất lớn, vẻn vẹn dưới chân mảng đại lục này thì vô biên vô hạn. Đồng thời dạng này đại lục giống như còn không chỉ một khối. Đại lục phía trên có vô số quốc gia. Đồng thời đại lục bên ngoài còn có bao la hải dương. Đến mức hải dương cái kia một đầu là cái gì? Ai cũng không biết. Một câu, cũng là lớn. Cái này cái to lớn khái niệm để Lương Thành cảm thấy rung động. Nói cho cùng, Triệu gia huynh đệ đối cái này giao diện nhận biết cũng rất có hạn. Rốt cuộc bọn họ chỉ là mấy cái thợ săn mà thôi. Trúc cơ kỳ phía dưới tu vi, tại mảng đại lục này chỉ có thể coi là phàm nhân. Lương Thành chính mình lớn nhất cảm thụ chính là chỗ này linh khí cực kỳ nồng đậm. So với tại Vân Ẩn Tông gặp qua bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm. Mà lại nơi này chỉ là phàm nhân chỗ tại bình thường địa phương. Vậy nếu là tại nội tình thâm hậu đại môn phái, điều kiện lại càng không biết tốt bao nhiêu. Không khỏi cảm thán, trước kia chỗ Diêm Phù giới thực sự quá cằn cỗi. Đi đến kề trạng vạng tối, Triệu Tỏa hướng phía trước nhất chỉ nói ra, ân công ngươi nhìn, phía trước cái kia một đạo tường vây cũng là Hoàng Liên Câu. Chúng ta nhanh đến nhà. Lương Thành nghe vậy hướng về phía trước trông về phía xa. Chỉ thấy phía trước giống như là một tòa không nhỏ thành trì. Nhìn qua bốn cửa đầy đủ. Tại trời chiều chiếu rọi đúng là rất có quy mô bộ dáng. Đang muốn hỏi đây không phải một thành trì a, nghĩ lại lại im ngay. Không nguyện ý để mấy cái này thợ săn cảm thấy được. Chính mình cái này không được phi thăng đại tiên. Thực cái gì cũng không biết. Cái gì cũng tò mò. Tự dưng bị người xem nhẹ sự tình. Vẫn là không làm như tốt. Bốn người bước nhanh đi tới cửa. Lương Thành ngẩng đầu thấy cổng thành đầu bảng hiệu bên trên đoan đoan chính chính viết Hoàng Liên. Câu ba chữ to, thầm thở dài một hơi. Cái này linh giới phía trên cái gì đồ vật quy mô cũng không nhỏ. Một cái trang trại, cũng giống cái thành trì. Cửa mấy cái binh sĩ bộ dáng người đi tới. Tu vi tại luyện khí kỳ 7-8 tầng bộ dáng. Trước cười hì hì nhìn xem Triệu gia huynh đệ săn đuổi. Lại nhìn xem Lương Thành. Giống như có chút kỳ quái cái này người làm sao ăn mặc quái dị. Sau đó dẫn đầu cái kia hỏi Triệu Tỏa. Lão Tỏa, xem các ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ a. Vị này là, ừ, đây là ta đường đệ. Là ta xa như vậy đến Vĩnh An thành gì ba nhi tử. Lần này đi ngang qua chúng ta nơi này. Đặc biệt đến xem chúng ta lão nương. Triệu Tỏa không có nói thật. Đây là đường phía trên Lương Thành phân phó bọn họ không muốn khoa trương. Miễn cho giải thích phiền phức. Cũng là bởi vì hiện tại không có y phục có thể đổi. Bằng không Lương Thành sớm đem trên thân này Vân Ẩn Tông trang phục đổi lại. Dạng này a, nguyên lai là nơi khác đến. Ta nói làm sao cái này trang điểm. Mau vào đi thôi. Mấy cái tráng đinh không có làm khó dễ ý tứ. Phất tay cho đi. Được rồi. Cái kia đi a, lão Kim, hôm nay ta đường đệ vừa tới không tiện, ngày khác ngươi mang theo các huynh đệ tới nhà ngồi. Huynh đệ chúng ta mấy cái thật tốt uống mấy chung. Đúng vậy, nhất định đi, chúng ta không gặp không về. Ha ha ha, xuyên qua cổng thành đi vào bên trong, ngược lại là như cái tiểu trấn bộ dáng, cao lớn hoa lệ nhà không nhiều, hơn phân nửa là người dân bình thường cư. Sát đường đều là hai tầng lầu phòng. Phía trên ở hạ nhân mặt mở cửa đều là cửa hàng. Bán cái gì cũng có. Bởi vì trạng vạng tối. Từng nhà suy khói lượn lờ. Rất có sinh khí. Lương Thành nhìn lấy có chút cảm giác thân thiết. Đường đi cùng giờ chỗ Vũ Thắng Quan không sai biệt lắm. Chuyển đi qua một đầu nhỏ đường phố. Đi thẳng đến thôn trấn phía đông bên ngoài. Đi tới một cái cửa tiểu viện. Triệu gia huynh đệ đem trên vai con mồi để xuống. Cùng kêu lên nói đến. Lúc này cổng sân, a, một tiếng mở. Một cái trung niên phụ nhân cười lấy đi tới. Đối mọi người hô, trở về nha. Triệu Tỏa đối Lương Thành thân thủ làm mời tư thế. Ân công mời vào bên trong, lại nói, lão nhị lão tam, giúp tàu tử ngươi đem đồ vật mang tới đi. Mẹ đứa nhỏ, ngươi tranh thủ thời gian dẫn đệ muội mấy cái xuống bếp làm nhiều chút đồ ăn. Chúng ta đều đói cực kỳ. Một bên nói một bên dẫn Lương Thành vào nhà dâng trà nghỉ ngơi. Phụ nhân kia đáp một tiếng từ đi công việc lu bù lên. Lương Thành trong phòng ngồi xuống, uống một ngụm trà, ngắm nhìn bốn phía nhìn xem, nhà cũng không quá lớn, dọn dẹp coi như chỉnh tề. Ấn săn gia đình đến xem tính toán là rất không tệ. Triệu Tỏa ở bên bồi ngồi, cười nói, để ân công ủy khuất, mình săn gia đình, không giống cái bộ dáng. Lương Thành nói, lão Tỏa, ta xem các ngươi thời gian vẫn là qua được rất không tệ. So với chúng ta cái kia thợ săn mạnh hơn. Ai, cũng chính là tại trên mũi dao lấy một miếng cơm ăn. Nhìn lấy vẫn được, cũng không biết có thể nấu bao lâu. Liền lấy hôm nay tới nói đi. Thình lình gặp gỡ cái này không có cách nào đối phó yêu thú. Muốn không phải ân công cứu, cái nhà này liền xem như xong. Trò chuyện không bao lâu, Triệu Hạm hai huynh đệ chạy tới gọi ăn cơm. Mọi người liền cùng một chỗ đi vào trong sân nhà ăn. Săn gia đình cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy. Lão lão tiểu tiểu đều cùng một chỗ. Đoàn đoàn xúm lại một cái bàn tròn lớn. Đồ ăn không nhiều, nhưng là số lượng rất nhiều rất phong phú. Hơn phân nửa đều là ăn thịt. Ướp tịch hầm nướng tràn đầy mấy cái bát nước lớn. Còn có một cái bình lớn rượu mạnh. Mọi người kiên quyết Lương Thành đẩy cái thủ tịch. Trong bữa tiệc Triệu Tỏa nói lên Lương Thành ân cứu mạng. Một nhà già trẻ đều cảm động đến rơi nước mắt. Lương Thành vốn là đã ích cốc, nhưng là không ngăn nổi Triệu gia nhiệt tình. Uống mấy chung rượu, đưa đũa kẹp lên bát to bên trong một khối lớn thịt. Ăn hết tư nhuận vô cùng. Tư vị càng ngon thơm ngọt. Dư vị phía dưới vậy mà cảm thấy một từng tia linh khí theo trong bụng nổi lên. Lưu chuyển vài cái tiến vào đan điền. Trong lúc nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Liền chánh choáng đều tiêu tan lui xuống đi không ít. Triệu Hạm cười nói, ân công, đây chính là chúng ta hôm nay đánh ô mã thú thịt. Cấp bà yêu thú nha, thật sự là khó được. Đến, ăn nhiều mấy khối, không dối gạt ân công nói. Nhà chúng ta cũng là lần đầu tiên ăn tốt như vậy đồ vật. Thật sự là nắm ân công phúc khí. Ta kính ân công một ly. Nói xong cùng Lương Thành, cô lại cạn một chén. Lương Thành lúc này mới phát hiện ăn yêu thú thịt thế mà như vậy bổ dưỡng. Đối tu luyện hiển nhiên có ích lợi rất lớn. Còn thuận tiện no bụng ăn uống chi dục. Không khỏi nghĩ đến sau này làm sao đem thứ này cùng chính mình luyện đan thuật kết hợp một chút. Nói không chừng có thể làm ra chút ra ngoài ý định đồ tốt. Sau khi ăn xong các đi nghỉ ngơi. Triệu gia sớm liền thu thập ra một cái phòng lớn ở giữa cho Lương Thành ở. Lương Thành đi vào về sau thì nằm ở trên giường. Bài trừ tạp niệm, hảo hảo mà ngủ một giấc. Đem gần nhất một đoạn thời gian góp nhặt mệt nhọc đều quét sạch sành xanh. Dạng này tại Triệu gia nghỉ ngơi mấy ngày. Lương Thành đem Hoàng Liên câu cái này lớn thôn trang đều đi dạo một lần. Cũng đem muốn biết tình huống nghe được không sai biệt lắm. Biết cái này khu vực thuộc về một cái gọi Đại Huyền Quốc quốc gia. Tại Nguyên Võ Đại Lục, có rất nhiều dạng này quốc gia đều là tu chân quốc. Quốc gia hoàng thất phụ thuộc lấy một cái siêu cấp đại môn phái không nói. Vương công quý tộc các đại thần cũng hơn phân nửa là cường đại tu sĩ. Đúng lúc Đại Huyền Quốc thủ đô Vĩnh An thành cách Hoàng Liên Câu không tính rất xa. Cũng là hơn 3 tháng lộ trình. Lương Thành biết mình muốn tiếp tục tại tu chân chi lộ phía trên đi xuống. Nhất định phải có đầy đủ tư nguyên. Nói một cách khác chính là muốn đến những người tu chân này tụ tập lớn địa phương đi tìm cơ duyên. Mấy ngày về sau, Lương Thành cáo biệt Triệu gia già trẻ, chuẩn bị tiến về Đại Huyền Quốc thủ đô Vĩnh An thành. Triệu gia huynh đệ hết sức kéo lưu không được. Đành phải thôi. Ba huynh đệ cùng một chỗ đem Lương Thành một mực đưa đến Hoàng Liên Câu bên ngoài rất xa. Cáo biệt Triệu gia huynh đệ. Lương Thành một mình hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ. Bây giờ Lương Thành sớm đã thay đổi phù hợp ăn mặc. Đã cùng người địa phương không khác. Không còn lộ ra kỳ lạ cổ quái. Cũng không vội mà lên đường. mà chính là lấy nhàn hạ tâm tình nhìn xem sơn thủy, lưu luyến một chút cảnh vật, tâm tình không khỏi trống trải. Lương Thành đã quy hoạch tốt chính mình con đường tiến tới. Một đường lên nguy hiểm không tính quá nhiều. Chủ yếu nguy hiểm là ra Hoàng Liên Câu về sau phải xuyên qua một mảnh rộng lớn dãy núi. Chỗ kia núi cao rừng sâu, địa hình phức tạp, có một ít tương đối lợi hại yêu thú tồn tại. Nhưng là yêu thú lợi hại hơn nữa cũng sẽ không vượt qua cấp 5. Vì sao đâu? Bởi vì cái này địa phương trên cơ bản xem như Đại Huyền quốc nội địa. Cấp 2 lớn nhỏ tông môn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cường đại yêu thú tồn tại tiến tới tai họa. Một phương đây, sau đó thường xuyên phái môn hạ đệ tử xuất thủ gạt bỏ cấp 5 cùng trở lên yêu thú. Cái này gạt bỏ cao cấp yêu thú được làm căn bản lên đều là các tông nhiệm vụ hàng ngày. Như thế mỗi năm xuống tới, trước kia tồn tại cao cấp yêu thú thì cơ bản bị giết sạch. 5-6 cấp yêu thú cũng đã có một chút linh trí. Biết mình ở lại đây một vùng không có đường sống, cho nên sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất hiện tại Đại Huyền quốc vô cùng dựa vào bên ngoài địa phương. Bình thường sẽ không xuất hiện tại nội địa. Hạ cấp yêu thú chỗ lấy còn có thể tồn tại, là có ý bảo lưu lại đến. Thậm chí còn thường xuyên ra bên ngoài cố ý bắt tới nuôi thả. Đây chính là nhiều ít tán tu còn có thợ săn phàm nhân dựa vào sinh tồn quý giá tư nguyên a. Huống chi tông môn còn có cấp thấp đệ tử. Bọn họ trưởng thành đồng dạng cần phải có hạ cấp yêu thú tồn tại. Thực Lương Thành nếu như nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể rời đi miệng đông đúc. Không có nguy hiểm quan đạo đi thủ đô. Thế nhưng là Lương Thành có chính mình dự định. Cảm thấy một đường lịch luyện lấy đi hiệu quả càng tốt hơn. Còn có thể tiện đường tăng lên một chút chính mình luyện đan thuật. Đem gần đây được đến mộc linh dị hỏa luyện hóa hết. Đồng thời còn có tạo hóa chân kinh cũng muốn nhanh bắt đầu tu tập tổng chi. Mau chóng đề cao mình thực lực. Mới có thể càng tốt hơn sinh tồn xuống tới. Chậm rãi đi ra Hoàng Liên Câu an toàn phạm vi về sau. Lương Thành thu thập xong tâm cảnh. Bắt đầu tìm kiếm một cái phù hợp địa phương đến luyện hóa mộc linh dị hỏa. Đối Lương Thành tới nói, luyện hóa mộc linh thánh hỏa cơ hồ có thể nói không cần hoa phí thời gian nào. Bởi vì cái này thuộc về luyện đan thuật, hoàn toàn có thể tìm cái phù hợp địa phương. Vận dụng thiên công xảo nghệ châu đến tiết kiệm thời gian. Lấy ra 3 ngày thời gian đắm chìm trong hạt châu. Vậy nhưng thì tương đương với 3 năm. Không tin 3 năm còn luyện hóa không cái này dị hỏa. Duy nhất có thể lo người. Cũng là cái này an toàn địa phương khó tìm. Không giống như trước thân ở Vân Ẩn Tông. Động phủ cửa lớn vừa đóng. Tự thành nhất thống. Hiện tại cái này vùng đồng bằng hoang. Đó là có khả năng xảy ra bất trắc. Nhất định phải hạ điểm công phu thật tốt ẩn nấp lên. Lương Thành một đường tìm kiếm phù hợp chỗ. Dần dần đi tới một tòa loạn thạch lăn tăn vách núi bên dưới vách đá. Nơi này trừ tảng đá cái gì cũng không có. Có thể nói là cái không có chút giá trị địa phương. Chính hợp Lương Thành chi ý. Lương Thành có thể không tin cái gì nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Não tử cháy hỏng mới sẽ như vậy nghĩ. Thực an toàn nhất địa phương hẳn là không liên quan không có người nguyện đi địa phương mới đúng. Lương Thành vận lên thổ độn thuật, tìm tới vách núi ở giữa một đầu không đáng chú ý vết nứt chui vào. Xâm nhập mấy trượng về sau nhìn đến bên trong quả nhiên có một ít tự nhiên hình thành lỗ trống. Lương Thành tiện thể dùng hoàng kim kiếm vận lực khai quật vuông vức ra đầy đủ không gian. Lại đào ra một cái nho nhỏ lấy ánh sáng lỗ thông gió. Sau đó chỉnh lý tốt trên mặt đất tảng đá miếng đất. Bố trí xuống một cái ẩn nặc phòng ngự kín kẽ trận pháp về sau. Thu thập ra một khối hư không địa khoanh chân ngồi xuống. Ngắm nhìn bốn phía, gật gật đầu. Đối cái này bí ẩn địa phương tương đối hài lòng. Lương Thành lại cảm thụ một chút nồng độ linh khí. Về sau lại gật gật đầu. Nguyên võ giới cùng hạ giới cũng là không giống nhau. Tùy tiện một cái ít ai lui tới địa phương. Linh khí đều nồng đậm như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.